Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, thiên tinh thánh địa. Từ thật dài đường đá bên trên đi qua, là một mảnh nhìn qua 10 phần rách nát kiến trúc, trong đó người đi đường top 5 top 3 đi qua, trên thân phần lớn y phục cùng Tống Thừa Ân trên thân bình thường trường bào màu trắng. Liếc mắt nhìn qua ngược lại là 10 phần đáng chú ý. Nơi này, liền là như lời ngươi nói Thiên Vân Tông. Nhìn qua Tống Thừa Ân, Trần Minh trong mắt mang theo chút hoài nghi. Trước mắt nơi này, nhìn qua thực sự là quá mức rách nát. Liếc mắt nhìn lên trên không có một chút quan tinh sĩ môn phái bộ dáng. Cũng là cái xuống dốc cửa quán. Trần Minh trước đó đi qua Nguyên Nhạc Tông. So nơi này đều muốn khí phái không biết bao nhiêu lần. Khụ khụ, bị Trần Minh dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, Tống Thừa Ân cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là mở miệng nói, ân công thật có lỗi, chúng ta nơi này đích thật là phá một điểm. Phụ cận đây đều là tổ tông truyền xuống sự vật, bên trong sắp đặt tinh linh đại trận, không thể khinh động. Vì lẽ đó chỉ có thể duy trì bộ dạng này không thay đổi. Lâu dần, liền biến thành bộ dáng này. Không sao, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Tinh linh đại trận, đây là cái gì? Hắn lộ ra 10 phần có hứng thú. Đại càn thế giới bên trong cũng có trận pháp. Dùng thần lực làm dẫn. Lạc ấn thần văn. Có thể phát huy ra đủ loại công hiệu, tạo dựng thành tuyệt thế văn trận. Về phần thế giới này tinh linh đại trận, hắn trước đây lại là chưa từng nghe qua. Chỉ ở nơi này nhìn thấy, là dùng tinh lực làm cơ sở một loại trận pháp. Tống Thừa Ân mở miệng giải thích, thông qua lạc ấn sao ngấn, dẫn dắt trên trời tinh tú, hội tụ tinh lực, có thể đưa đến đủ loại công hiệu. Loại vật này căn bản là thượng cổ lưu truyền xuống, có không ít đều cùng năm đó thiên tinh thánh địa có quan hệ. Bây giờ đừng nói là có được, liền biết được người đều 10 phần thưa thớt. Hắn mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo chút tự đắc, như đúng như hắn nói, thứ này không thể nghi ngờ là nội tình cùng truyền thừa biểu tượng. Mang ý nghĩa cái này truyền thừa không tầm thường. Nghe đến đó, Trần Minh mới gật gật đầu, lúc này mới phù hợp lẽ thường, một cái có thể biết được đủ loại bí ẩn người, không có khả năng sinh ra ở một cái nơi tầm thường. Như nơi này thật cùng trong truyền thuyết thiên tinh thánh địa có quan hệ. Như vậy Tống Thừa Ân nói tới sự kiện kia, không thể nghi ngờ liền có chút hy vọng. Chúng ta tới chỗ, hai người một đường hướng về phía trước, không bao lâu. Bọn hắn đi vào phía trước một tòa động phủ. Ở đây dừng lại, Tống Thừa Ân nhường Trần Minh chờ ở bên ngoài đợi. Chính mình thì cung kính đi vào trong đó. Mở miệng nói, đệ tử Tống Thừa Ân, cầu kiến tổ sư, tiến đến, động phủ bên trong, một đạo mờ mịt đạm mạc, già nua mà lại thanh âm khàn khàn truyền ra. Bị hai người chỗ nghe thấy thanh âm. Tống Thừa Ân âm thầm thở phào, sau đó mới mang theo Trần Minh, hướng vào phía trong đi đến. Đi vào trong đó, một mảnh kim sắc thảm lót đường trên mặt đất, động phủ bốn vách tường bên trên, từng khỏa to lớn đêm châu đang múa may, trong đó chỉ riêng lẳng lặng chảy xuôi, giống như là sóng nước tại có chút dập dờn, mà tại động phủ trung ương. Cả người xuyên trường bào màu tím lão nhân lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Toàn thân trên dưới điểm điểm khí tức tiêu tán mà ra. Lão nhân nhìn qua 10 phần già yếu. Niên kỷ nhìn qua có 7-80 tuổi. Mái tóc bạc trắng. Một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên che kín tang thương. Nhìn qua 10 phần già yếu. Nhưng ở cái này già yếu trên thân thể. Một luồng như có như không. Lúc mạnh lúc yếu yếu ớt tinh lực nhưng từ trong người hắn truyền ra. Bị ở đây hai người chỗ chuẩn xác bắt được. Từ đằng xa đi tới chỗ gần. ở thấy rõ lão nhân toàn thân bộ dáng, Trần Minh không khỏi sững sờ. Trước đó nhìn từ đằng xa lúc, hắn không có quá mức chú ý, chỉ cho là lão nhân là đứng tại cái này. Nhưng giờ phút này xích lại gần xem xét, mới phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Thân thể của ông lão bị chia cắt thành hai nửa, trong đó chỉ có nửa người trên bộ vị là tốt, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng nửa người dưới lại hoàn toàn ngưng kết, giống như là nghiêm chỉnh khối màu tím thạch anh, trực tiếp bị đông cứng tại cái này trên mặt đất, nhìn qua mười phần quỷ dị cùng đặc biệt. Tại cái kia bị đông cứng một nửa trên thân thể, một luồng nhàn nhạt tinh lực đang dập dờn, lộ ra mười phần bất ổn, tràn ngập một loại sao động cảm giác, nhường quý khách chê cười. Nhìn qua một bên Trần Minh, lão giả mở miệng cười cười, lão hủ năm đó đến tinh đồ chí cảnh, là thêm gần một bước, đột phá tinh đồ, lựa chọn liều chết đánh cược một lần, cuối cùng lại là thất bại, tinh lực phản phệ phía dưới liền biến thành dưới mắt bộ dáng này. Quý khách đến bản địa, lão hủ vốn nên tự mình tiến về nghênh đón, nhưng giờ phút này lại cũng chỉ có thể tại cái này chờ lấy. Khách tùy chủ tiện, ta chỉ là một giới ngoại nhân, có thể nào làm phiền lão giả. Trần Minh gật gật đầu, đối trước mắt lão giả mười phần khách khí. Ở trước mắt trên người lão giả, hắn cảm nhận được cái kia cỗ đặc biệt khí thế mênh mông. Lão giả trước mắt cứ việc nhìn qua rất hư nhập, liền thân bên trên tinh lực đều có chút bất ổn, nhìn qua có chút khủng bố không được. Nhưng ở Trần Minh linh giác cảm ứng bên trong, trước mắt lão giả bản chất lại cực kỳ có thể sợ hãi. Giống như một vùng ngân hà mênh mông, bản chất siêu nhiên. Dù là lẳng lặng đứng lặng ở đây không nhúc nhích, cũng vô pháp làm cho người coi nhẹ. Cứ việc lúc an tĩnh gió êm sóng lặng, nhưng một khi động liền là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, đây tuyệt đối là siêu việt tinh đồ cảnh tồn tại. Nhìn như thân thể già nua bên trong thai nghén có mới sinh cơ, cực kỳ khủng bố. Tinh đồ cảnh tồn tại chuyển đổi đến đại càn, đại khái tương đương với tiên thiên đại thành, cái gọi là tinh đồ chí cảnh, chính là bây giờ Trần Minh vị trí cấp độ, đã tương đương với quy nguyên. Trước mắt lão giả thực lực, tại Trần Minh cảm ứng bên trong, thì phải siêu việt bình thường quy nguyên, chí ít cũng tương đương với quy nguyên đại thành cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh âm thầm gật đầu. Đối với kế tiếp sự tình không khỏi nhiều chút lòng tin. Người mục đích, Thừa Ân trước đây đã để người cùng ta nói. Ở trước mắt, nhìn qua Trần Minh bộ dáng, lão giả trong mắt không khỏi hiện lên chút kinh ngạc. Nhìn qua hắn mở miệng nói, nên chú ý sự tình, chắc hẳn Thừa Ân đều đã cùng ngươi nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Trần Minh gật gật đầu, làm bộ vô tình nói ra, mục đích của ta, vẻn vẹn những cái kia tinh vận thạch, cùng các ngươi mục đích không có xung đột, cái này không còn gì tốt hơn. Lão giả gật gật đầu, mở miệng nói, đã như vậy liền từ ngươi đại biểu Thiên Vân Tông đi tham tuyển. Chỉ cần ngươi có thể làm được, như vậy tinh vận thạch sự tình, liền bao trên người chúng ta. Được, Trần Minh gật đầu. Đối với cái này không có chút nào dị nghị, đây chính là hắn cùng Thiên Vân Tông đạt thành hiệp nghị. Dựa theo Tống Thừa Ân trước đó nói, cái này cái gọi là Thiên Vân Tông, kỳ thực là năm đó Thiên Tinh Thánh Địa để lại xuống chi nhánh một trong. Nhiều năm trước tới nay cứ việc có dần dần xuống dốc xu thế, nhưng tông môn nội tình còn tại, thường cách một đoạn thời gian đều gánh vác hướng lên trời sao thánh địa đưa vào máu mới nhiệm vụ. Đừng nhìn chỉ là khu tuyển nhận máu mới, nhưng Thiên Tinh Thánh Địa quá mức cao xa, muốn tuyển chọn ra đệ tử cũng xa không phải đệ tử tầm thường có thể nói. Vẻn vẹn chỉ là nhập môn liền cần là tinh điểm cảnh, hơn nữa còn cần tại 20 tuổi dùng bên trong, 20 tuổi phía dưới tinh điểm cảnh. cái này bất luận ở đâu, đều thuộc về tuyệt đối thiên kiêu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không phải là muốn tìm liền có thể tìm tới. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là thỏa mãn yêu cầu cơ bản cũng không có nghĩa là có thể ổn tiến. Trừ cơ sở yêu cầu bên ngoài, muốn chân chính tiến vào thiên tinh thánh địa, còn cần đi qua khắc nghiệt khảo hạch mới có thể chân chính tiến vào. Bởi vì cái này điều kiện hà khắc, liên tiếp mười mấy năm, Thiên Vân Tông đều không có đạt tiêu chuẩn qua, vốn nên hoàn thành nhiệm vụ chậm chạp chưa thể hoàn thành. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể cùng Trần Minh vỗ mà hợp. Trần Minh sở cầu chính là tinh vận thạch, mà Thiên Vân Tông sở cầu là Trần Minh tiến vào thiên tinh thánh địa về sau, thiên tinh thánh địa ban tặng xuống khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.